Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 181 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Thời Trân coi trọng cái bản thảo cương mục còn hơn cả tính mạng của mình. Nghe nói sắp vào trình ngự lãm, thái độ của lão với Trương Tử Quyên trở nên tốt vô cùng. Chọc cho Thanh Đại ở bên cạnh cười khanh khách. Lần này ngay cả thân tôn nữ cũng không có bằng Tử Quyên tỷ tỷ rồi. Kế tiếp còn phải đi Ngụy Quốc công phủ. Lúc Tần Lâm cùng với ba vị phu nhân rời nhà, Lý Thời Trân còn đắm chìm trong sung sướng. Râu bạc rung lên giống như một lão ngoan đồng. Ngụy Quốc công phủ đường hoàng rộng lớn hơn cả phủ của Tần Lâm rất nhiều. Cô gia trở về, Quốc công phủ mở rộng ra trung môn. Bốn cái tên chỉ huy sứ, hai tên cẩm y vệ thiên hộ dẫn dắt bọn gia tướng đứng hai bên thành hình cánh nhạn, ai nấy mặc quan phục mới tinh. Phu thê của Từ Ban Thụy, Ngô Thị chờ ở trung đường. Từ Duy Chí là con trai ngay cả chỗ ngồi cũng không có, đứng phía sau lưng của phụ thân. Cha, mẹ! Từ Tần Di sải chân dài chạy vào thật nhanh, nhanh chóng nhào vào trong lòng Ngô Thị. Còn của ta! Ngô Thị mới kêu lên, nước mắt lăn xuống cuồn cuộn. Lúc mà nữ nhi còn ở nhà, vẫn lo lắng con của mình không ai thèm lấy. Nhưng mà gã ra ngoài rồi, theo Tần Lâm đi thật xa, trong lòng rất là nhớ nhung. Từ Ban Thụy vuốt cái chòm râu đen nhánh, ngắm nghía con của mình. Y còn tỏ vẻ quốc công, hò khàn hai tiếng. Khóc cái gì mà khóc chứ, như vậy không tốt sao? Hôm nay Tân Di cũng là phu nhân trụ quốc rồi, còn giống như là tiểu hài tử sao? Tần Lâm xử án có công, được phá lệ sắc phong cho hai vị thê tử, cho nên quan chức hẳn là tăng lên. Thanh Đại cùng với Từ Tân Di cũng nước dâng lên theo thuyền. Chỉ có Trương Tử Quyên vì mới gả sao cho nên phải thiệt thòi. Bất quá trong triều có Trương Thái Sư làm chủ, không cần phải gấp. Ngô Thị chỉ lo ôm Từ Tân Di, trợn mắt nhìn trượng phu một cái. Thiếp á, thương con gái của mình có quan hệ gì với chàng chứ? 9 tháng mang thai vẫn là thiếp cực khổ nuôi lớn đó. Từ Ban Thụy nổi danh là sợ lão bà, cười cười không có dám tranh chấp, nói với Thanh Đại. Tiểu thư Lý gia thật lâu không tới, lệnh tổ in sách ở Nam Kinh, rỗi rảnh lại hành y tế thế, thật là hạnh lâm quốc thủ, lệnh tôn lại đến dân Nam làm quan rồi sao? Thanh Đại mới gật đầu một cái, rất là tự hào nói. Đúng vậy, phụ thân bởi vì thành tích ưu tú, từ tri phủ Tứ Xuyên Bồng Khê thăng thông phán dân Nam Vĩnh Sương Phủ. Thanh Đại rất nhớ phụ mẫu, đáng tiếc là bọn họ phải đi nhậm chức rồi, không có thể tùy tiện trở về. Từ Ban Thụy nghe vậy mới thở dài, tỏ vẻ trách cứ nhìn Tần Lâm. Tri huyện chính thất phẩm, thông phán chính lục phẩm, đồng ý là thăng chức, nhưng mà từ Tứ Xuyên đến dân Nam đi càng xa hơn nữa. Đây là quan địa phương xuất thân cử nhân, thăng thiên bình thường, rõ ràng Tần Lâm không có giúp gì trong cái chuyện này. Tần Lâm mới cười khổ, thân là trụ quốc, thái tử Thiếu Bảo lại lấy con gái của thái sư đương triều Trương Cư Chính. Muốn thăng điều một lục phẩm thông phán cỏn con là cái chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng mà tính khí cái vị nhạc phụ đại thần chưa có từng gặp mặt kia, giống Lý Thời Trân như đúc, tuyệt không có chịu để cho con rể mưu lấy quan chức thay cho mình. Dù Thanh Đại rất nhớ phụ mẫu nhưng mà lại không có hề lên tiếng yêu cầu Tần Lâm làm cái chuyện này. Từ Ban Thụy quan sát sắc mặt cũng đã đoán được đại khái, càng là cảm thấy kính nể phụ tử Lý Thời Trân, khen ngợi một phen, sau đó mới cười nhìn Trương Tử Quyên. Lệnh tôn ở Kinh Sư cầm quyền triều chính, nắm giữ âm dương, trong ngoài triều đều khen ngợi là bậc hiền tài, không hổ là đệ nhất nhân của triều Đại Minh 200 năm qua. Trương Tử Quyên hé miệng mỉm cười, dịu dàng chúc câu vạn phúc. Một lời của quốc công gia còn hơn ngàn vạn lời của người khác. Gia phụ cũng thường nói, tôn phủ là trụ cột khu vực đông nam của nước nhà, chống đỡ nửa dòm trời giang nam. Thái nhạc thiên sinh quá khen rồi, quá khen rồi. Từ Ban Thụy vuốt râu mừng rỡ, lòng nói Trương lão nhi vốn là kiêu ngạo, không có coi ai ra gì. Không ngờ rằng bình phẩm bản quốc công như vậy coi như là hết sức nể mặt rồi. Y không biết Trương Cư Chính ở nhà nói là từ gia đời đời trấn Nam Kinh, đời quốc công này hành sự quan đường, hai cha con đều không có tính khí con nhà quyền quý. Cũng may là thế gia tướng môn rốt cuộc cầm quân cũng còn có vài phần thao lược. May là Trương Tử Quyên không có nói thẳng, bằng không chắc chắn Từ Ban Thụy sẽ giận dữ tới mức ngã nhào luôn. Từ Tần Di cũng không hiểu, mở tròn mắt hạnh. Ủa, Trương Thái Sư khen qua phụ thân như vậy từ khi nào chứ, vì sao mà ta không biết vậy? Từ Duy Chí méo sạch cả miệng, chẳng lẽ là muội muội không có thể hùa theo cho qua chuyện được sao chứ? Tần Lâm mới vội vàng cứu viện. Có, tiểu tế cũng nghe Thái Sư đã nói như vậy đó. À đúng rồi, nữ nhi thì biết cái gì? Từ gia chúng ta đời đời chịu ân nước, di phụ quả thật là trụ cột của quốc gia ở vùng Đông Nam. Từ Ban Thụy cũng đoán được đại khái, vội vàng lên tiếng nói ngăn chặn cái lời của nữ nhi. Da mặt của vị quốc công gia này cũng dày không có kém gì Tần Lâm. Thôi, được rồi, các con đã đến Nam Kinh rồi, vậy thì hãy chuẩn bị cái lễ vật nhiều một chút, mang về kinh sư đi. Ngô Thị mới vuốt ve lưng của Từ Tân Di, cười khanh khách nói. Từ Thanh Lý Thái Hậu và Vũ Thanh Bá là không có thể thiếu rồi. Định Quốc Công Phủ và chúng ta là chỗ thân thích, cùng một tổ tông. Nghiêu Anh biểu mụ của con xuất giá, lễ vật không có thể quá ít được đâu. Chu Nghiêu Anh sắp xuất giá sao? Vì sao mà chúng ta không biết chứ? Tần Lâm, Từ Tân Di trợn to hai con mắt. Thanh Đại và Trương Tử Quyên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Các con còn chưa có biết sao? Phu nhân Ngụy Quốc Công Ngô Thị lấy ra một phong thư đưa cho mọi người xem. Đây là thư của Vũ Thanh Bá Lý Dĩ, lấy thân phận ông ngoại Chu Nghiêu Anh, viết thư cho Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy, nói là trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh năm nay vừa mới 16, hẳn nên chọn giai tế gả đi. Nhờ phu thê của Ngụy Quốc Công tìm ở Nam Kinh xem có nhân tuyển phò mã nào tài mạo song toàn hay không. Ngoài ra, lệnh tế Tần Lâm mắt thần như điện, thừa dịp hắn hành sự ở Mân Chiết, nhờ giúp cho một tay tìm những cái thanh niên tài tuấn giúp giùm. Cuối thư đề ngày tháng là nửa tháng trước. Tính ngày tháng khi đó, Tần Lâm đang bận rộn trừng gian trừ ác ở Duyện Châu. Thư của Vũ Thanh Bá Phủ đi theo Đại Vận Hà tới Nam Kinh chính là đi lướt ngang qua hắn rồi. Thấy cái phong thư này, trong thoáng chốc, Tần Lâm mới sinh ra mấy phần cảm khái. Nhớ năm xưa, lúc mà gặp Chu Nghiêu Anh lần đầu tiên, nàng còn là một nha đầu chưa có trưởng thành. Vẻ dịu dàng yếu ớt khiến cho người ta thương cảm. Chớp mắt, đã qua 2 năm rồi, nàng cũng đã tới 16 tuổi phải xuất giá. Này, chàng á, sao vậy? Từ Tần Di đưa tay quơ quơ trước mặt của Tần Lâm lẩm bẩm. Vì sao mà lại sững người ra vậy chứ? Không có nhân tuyển thích hợp thì thôi đi, vì sao mà bày ra cái sắc mặt khổ sở vậy? Tần Lâm phục hồi tinh thần lại lắp bắp nói, à không phải, ta đang suy nghĩ là bởi vì không có nhân duyên thích hợp sao? Trương Tử Quyên khẽ cao mài thở dài, trưởng công chúa ôn nhu động lòng người, tài khí tướng mạo đều là nhất đẳng, muốn tìm một vị phò mã để mà xứng với nàng á, vừa muốn văn tài phong lưu, lại muốn phẩm mạo gồm đủ. Chỉ sợ không có dễ dàng rồi. Thanh Đại tỏ ra ngơ ngác không hiểu. Thường nghe nói nữ nhi hoàng đế không có lo gả, Nghiêu Anh muội muội là trưởng công chúa của triều Đại Minh, vì sao mà lại khó tìm phò mã như vậy chứ? Từ Ban Thụy, Ngô Thị và Từ Tân Di đều bật cười. Thanh Đại thật là chất phác đáng yêu, nếu như mà người trên thế gian đều giống như nàng vậy, thật là tốt biết bao chứ. Trương Tử Quyên khẽ lắc đầu, ôm ngang eo của Thanh Đại. Hảo muội muội không phải là giống như muội nghĩ đâu, tỷ như là vị Dương Sĩ Kỳ Dương công tử mà hôm nay chúng ta đã gặp, có thể được xưng là tài khí cao diệu, phong lưu nho nhã hay không? Năm đó trong Kim Lăng tứ công tử, Dương Sĩ Kỳ gia thế tốt nhất, tài khí cao nhất, ngoại hình cũng là tiêu chuẩn, không có giống Lưu Kham Chi thiên về âm nhu, mà thật sự được coi là một mỹ nam tử, cho nên Trương Tử Quyên mới mang y ra để mà làm tỷ dụ. Tần Lâm ho khan 2 tiếng, ưỡn ngực lên, tỏ vẻ các nàng không thể không ngó tới sự tồn tại của ta. Đôi mắt trong veo của Thanh Đại chớp chớp. Dương công tử sao? Quả thật tài mạo song toàn. Bất quá Thanh Đại cảm thấy dù là 10 Dương công tử so ra cũng kém Tần ca ca đó. Ôi trời! Trong lòng của Tần Lâm ngọt như là rót mật. Được, Đương nhiên, so ra còn kém con quỷ hay là gây sự nhà của chúng ta. Trương Tử Quyên mới bật cười lại nói, nhưng muội muội nói thử xem, nếu như Dương công tử chưa có lập gia đình, y có bằng lòng cưới Nghiêu Anh trưởng công chúa hay không chứ? Chương 735 Dung Ma Ma. Thanh Đại không một chút nghĩ ngợi nói, vậy chắc chắn cầu còn không được, Nghiêu Anh biểu muội ôn nhu, xinh đẹp như vậy, lại tinh thông cầm kỳ thư họa. Người nào cưới được nàng, nằm mơ cũng sẽ mỉm cười. Phu thê Ngụy Quốc Công nghe tới đó mới nhìn nhau, đồng thời cất tiếng thở dài lắc lắc đầu. Từ Tân Di cũng sụ mặt xuống không có vui vẻ nổi. Đáng tiếc, Dương công tử tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ giống như Thanh Đại muội muội đâu. Trương Tử Quyên cười khổ, sau đó buồn buồn nói, dù là tặng cho Dương công tử núi vàng núi bạc, thậm chí là đích thân của Vũ Thanh Bá tới cửa khẩn cầu, y cũng tuyệt đối không có chịu cưới Nghiêu Anh trưởng công chúa. Tại sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Thanh Đại mới giật mình, bưng kín cái miệng nhỏ. Thế nào cũng không dám tin tưởng, cho đến khi thấy Tần Lâm cũng gật đầu một cái. Những chuyện lãng mạn giữa công chúa và phò mã sụp đổ trong nháy mắt trong lòng của tiểu nha đầu. Theo quy chế tổ tiên của triều Đại Minh, trên danh nghĩa công chúa đã xuất giá, trên thực tế chỉ ở trong công chúa phủ qua cái đêm đám cưới, sau đó sẽ phải dời về điện ở hậu cung. Trong công chúa phủ, trống rỗng chỉ có một mình phò mã ở thôi. Nếu như mà công chúa và phò mã muốn gặp mặt nói chuyện yêu đương, vậy thì phò mã nhất định là phải vào cung đi gặp mặt nàng. Cầu Ô Thước nối liền công chúa và phò mã không hề dễ hơn Ngưu Lan chức nữ trên trời. Lão thái giám và lão nữ quan trong cung phụ trách hầu hạ dạy dỗ công chúa, hâm mộ đố kỵ nhất dĩ nhiên chính là tình cảnh mà chàng chàng thiếp thiếp giữa công chúa và phò mã. Vì vậy phò mã muốn vào cung để gặp gỡ công chúa, hưởng thụ tình cảm phu thê, vậy thì nhất định phải lấy ra một đống lớn vàng bạc để mà hối lộ rồi. Gặp lão bà của mình phải hối lộ mới được, khiến cho kẻ làm trượng phu phải cảm thấy là đau buồn chua xót. Ngoài ra phò mã cũng không có thể nạp thiếp, chỉ có thể thủy chung như nhất. Nếu như quản sự thái giám cùng với lão ma ma bên cạnh công chúa cản trở từ bên trong, y cũng chỉ có thể ở phò mã phủ trống rỗng trống không, tịch mịch lạnh lẽo. Nếu như bất quá, chỉ là những cái chuyện này á, dường như vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng mà còn có một chuyện lợi hại hơn nữa. Một khi mà một nhà có con cháu được chọn làm phò mã, vậy sau đó không có thể xuất sĩ làm quan. Cho dù đã làm quan cũng phải hưu về nhà. Nghe nói nguyên nhân là gì không có để cho Dương công quý tộc và công thần lớn nhỏ mượn thân phận người thân của hoàng gia tác hoài tác quái, xuất hiện cái chuyện công chúa cầm quyền triều chính như ở triều đường, gây nguy hại cho thể chế của triều đình. Nếu con cháu quan quạng thế gia giống như là Dương Sĩ Kỳ làm phò mã, bất quá bản thân được một chức vị hờ ăn bổng lộc, thế nhưng coi như là chặt đứt cái tiền đồ sáng lạng thi tiến sĩ, làm đại quan bộ đường phong cương đại lại, nhập các bái tướng. Phàm là thanh niên tài tuấn có chí đi theo sĩ đồ, ai lại muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi chờ chết như vậy chứ? Huống chi Dương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, đã làm tới chính tam phẩm phủ doãn thuận thiên, vào kinh tức là đại quan bộ đường, ra ngoài phong cương đại lại. Nếu như con trai Dương Sĩ Kỳ làm phò mã, tiền đồ chính trị của phụ thân coi như xong đời, chỉ có thể cáo lão hồi hương thôi. Bấy nhiêu vẫn là chưa hết, Dương thị nhất tộc cũng phải bị liên lụy. Bao nhiêu là thúc bá trưởng bối, đường huynh đường đệ của Dương Sĩ Kỳ thi đậu tú tài cử nhân, chỉ cần một mình y làm phò mã, vậy thì mọi người chịu khó đứng ngoài quan trường đi thôi. Cho nên nếu như người nào nói cho Dương Sĩ Kỳ biết là bắt y làm phò mã, nhất định y sẽ bị dọa cho đến ngất đi tại chỗ rồi. Cũng cùng đạo lý, thế gia đại tộc, thư hương môn đệ dân gian đều coi kết thân với hoàng gia là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là các sĩ tử nghèo cũng muốn học thành văn võ nghệ sánh với đế Dương gia, bằng vào chân tài thực học làm quan có thực quyền, thực hiện hoài bão bình sinh mà không có muốn làm phò mã, sống trong cảnh cá chậu chim lòng. Con gái hoàng đế không lo gả, nhưng mà muốn tìm phò mã tài mạo song toàn còn khó hơn lên trời. Nói như vậy, hôn sự của Nghiêu Anh biểu muội sợ là không có dễ dàng rồi. Từ Tân Di mới gãi gãi đầu, cười lắc lắc vai của mẫu thân. Mẹ, mẹ và phụ thân thương lượng thế nào? Có nên tìm một vị giang nam tài tử chung yêu anh biểu muội hay không vậy? Ngô Thị mới tức giận nói, bất kể Vũ Thành Bá nói thế nào đi nữa, cho dù là lão viết 100 bức thư, ta cũng sẽ không có nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Mẹ! Từ Tần Di làm nũng trong lòng của mẫu thân. Ngụy Quốc Công Phủ ở Nam Kinh 200 năm có không ít thân bằng cố cựu. Nếu như phí tâm một phen tìm giúp cho Chu Nghiêu Anh, nói không chừng thật sự sẽ tìm được. Từ tỷ tỷ, tỷ đừng có dây dưa lệnh tôn lệnh đường nữa. Trương Tử Quyên nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của nàng, cười hiếp con mắt nhìn Ngụy Quốc Công vợ chồng. Hai vị lão nhân gia nhất định còn cố kỵ Phùng Ti Lễ sao? Không phải vậy sao? Ngụy Quốc Công Từ Băng Thụy thầm nhủ, Trương tiểu thư quả thật là tâm tư linh mẫn, nháy mắt đã hiểu rõ nguồn cơn rồi. Đứa con gái thô lỗ hời hợt của ta kém nàng rất xa. Phùng Ti Lễ chờ kiếm một khoản sợ là có mấy năm rồi, chúng ta hà tất cắt đứt tài lộ của người ta như vậy chứ? Từ Ban Thụy mới vuốt râu, nghiêm mặt nói, Tần Di, chuyện này con không cần phải lo, tránh cho dây dưa thị phi. Nghiêu Anh biểu muội của con thân là trưởng công chúa, trên có mẫu thân Lý Thái Hậu, huynh trưởng là đương kim hoàng đế, ông ngoại Vũ Thành Bá làm chủ cho nàng, con sợ là không có tìm được Lan Quân xứng tâm như ý sao? Từ Ban Thụy rất ít khi nghiêm trang nói chuyện với con gái như vậy. Từ Tân Di mới biểu môi, còn muốn tranh cãi, đã bị Tần Lâm đưa mắt ra hiệu. Không có thể làm gì khác hơn nuốt cái lời buồn bực vào trong bụng. Tiệc rượu kế tiếp vô cùng phong phú, Từ Tân Di lại ăn không ngon, hết sức nghi ngờ muốn hỏi Tần Lâm. Cha mẹ huynh trưởng hỏi thăm, nàng đáp lại không có ra đầu đuôi gì cả. Từ Tân Di mời rượu Tần Lâm hết sức là nhiệt tình. Trương Tử Quyên thanh đại, có phu nhân Từ Duy Chí, Dương Thị bồi tiếp, cho đến khi sắc trời đã tối thì mới tàn tiệc. Mới vừa đi ra Quốc Công Phủ, Từ Tân Di mới lập tức níu Tần Lâm. Nè, mới vừa rồi á, chàng dở cái trò gì vậy? Mau, khai thật ra đi. Trương Tử Quyên bên cạnh mới cười nói, lệnh tôn Ngụy Quốc Công á, mới là người úp úp mở mở. Muội á, hãy suy nghĩ mà xem, công chúa gả đi, ai muốn mượn cơ hội để phát tài một khoản sao? Phùng Bảo hả? Từ Tân Di mới chớp chớp mắt hạnh. Tần Lâm gật đầu một cái thật mạnh, rất là bất đắc dĩ nói, hiện tại Phùng Bảo đang nghĩ cách làm thế nào bán trưởng công chúa với gia cao đó. Nói ra thật sự làm cho người ta không có dám tin tưởng. Các công chúa triều Đại Minh thường thường là công cụ cho cái đám thái giám cầm quyền phát tài. Bởi vì thế gia đại tộc, thư hương môn đệ và sĩ tử nghèo có chí khí đều không có bằng lòng cưới công chúa, mà những phú thương cự cổ phát tài không có trông cậy nổi khoa cử làm quan, nảy ra chủ ý muốn dựa rồng leo phượng, chịu bỏ tiền ra để cưới về một vị công chúa. Một bên là muốn đánh, một bên là muốn bị đánh, vì vậy giao dịch thành công. Một khi mà công chúa trưởng thành, thái giám cầm quyền treo giá cao bán. Con em trẻ tuổi của nhà hào phú chưa có lập gia đình ở kinh sư cũng bắt đầu chạy chọt. Sau khi hai bên tiếp xúc, thường là kẻ nào bỏ tiền nhiều nhất, kẻ đó có thể nghênh cưới công chúa đó. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Dạng nhất là một tên mặt rỗ thì sao chứ? Từ Tần Di mới gấp gáp. Tần Lâm mới dở khóc dở cười, dỗ dỗ đầu của nàng. Đần, ai dám làm cái chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Bỏ tiền là bỏ tiền, những phú hào gia tộc này cũng sẽ chọn con em xuất sắc nhất phổ với công chúa, nếu không á làm sao mà qua được cửa thái hậu chứ. À, thì ra vậy sao? Từ Tân Di mới gật đầu một cái, cuối cùng cũng yên tâm chút ít. Trương Tử Quyên cũng khuyên, Tân Di tỷ tỷ không có cần phải gấp gáp đâu, bây giờ còn đang chọn phò mã, sau khi mà chọn xong còn phải trào sính lễ, gả công chúa đi có rất nhiều lễ tiết rườm rà, ít nhất là 3 tháng sau mới có kết quả, đến lúc đó chúng ta đã trở về kinh sư rồi. Từ Tân Di suy nghĩ một chút cũng phải, nàng thân là biểu tỷ, căn bản không có lập trường can thiệp vào hôn sự của Chu Nghiêu Anh. Bây giờ cho dù là nôn nóng cũng bằng vô dụng, vẫn nên chờ chọn phò mã xong, lúc ấy sẽ giúp. Chuyện khác ta bất kể, cha mẹ ta không có muốn đắc tội với Phùng Bảo cũng phải đành chịu. Từ Tân Di mới nghĩ đến tiểu biểu muội yếu ớt của mình, trong lòng liền tràn đầy cảm giác là muốn bảo vệ, vỗ vai của Tần Lâm thật mạnh. Tóm lại, chàng là biểu tỷ phu, nhất định phải để ý tìm cho Nghiêu Anh biểu muội một vị lang quân xứng đáng như ý ở Giang Nam đó. Tần Lâm mới gật đầu thật mạnh, đáp ứng yêu cầu của Từ Tân Di. Hay quá đi, muội cũng thích Nghiêu Anh biểu muội, Tần ca ca phải giúp nàng cái chuyện này. Thanh Đại cao hứng vỗ tay. Trương Tử Quyên xoa xoa huyệt thái dương, không biết vì sao Thiên Kim tướng phủ thông minh chợt có dự cảm nào đó bất thường. Kinh sư Tử Cấm Thành, điện vũ nơi ở của trưởng công chúa, giữa tường đỏ ngói vàng lộ ra cái vẻ cô đơn tịch mịch, cũng không có khác gì chúng lãnh cung nhốt Tần Phi phạm sai lầm. Trước cửa sổ nhìn mấy cái gốc cỏ nhỏ mọc trong khe đá trong đình viện, Chu Nghiêu Anh ngây ngốc sững sờ. Nữ nhân mới có 18 tuổi sẽ biến hóa thay đổi, tiểu nha đầu năm xưa chưa có phát triển, hiện tại đã có dáng vẻ đáng thương động lòng người, mặt trái xoan trắng trẻo thon gầy, có thể nhìn thấy mạch máu như ẩn như hiện, đôi mắt xinh đẹp toát ra cái vẻ u quán mơ hồ, lông mi thật dài chớp liên hồi giống như một con nai con bị hoảng sợ. Đáng thương, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh thật sự là cha mẹ không có đói hoài thương tưởng. Mẫu thần Lý Thái Hậu trừ quan tâm hai con trai bảo bối, bây giờ lại thêm một người cần nàng quan tâm, chính là hài tử trong bụng cung nữ họ Dương. Dạng lịch hoàng đế Chu Dực Quân còn chưa có sinh được long chủng, vì vậy lòng thương dành cho trưởng công chúa đã bị giảm xuống tới mức đáng thương. Cũng chỉ có thể từ cỏ nhỏ trong khe đá của đình viện tưởng tượng ra phong cảnh mùa xuân hoa tươi bướm lượn ở Giang Nam. Người mà trong lòng nàng cũng không có dám nhắc đến tên đã đi Giang Nam, dường như cũng đã đem hồn của nàng tới Tử Kim Sơn, Tân Hoài Hà, Tây Tử Hồ và Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Một đôi giày thật dày đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, đạp mạnh lên những gốc cỏ nhỏ kia, vô tình nghiền nát chúng. Chất lỏng màu xanh biếc chảy ra trên cái nền đá trắng, trông vô cùng nổi bật. Cỏ dại lại mọc ra, làm cho lòng người phiền. Trưởng công chúa của ta ơi, nàng chớ có suy nghĩ lung tung nữa. Phùng đốc công lão nhân gia đã nói sẽ tìm cho nàng một phu quân xứng tầm như ý. Chúng ta cũng sẽ được thơm lây đó. Tiếng cười chói tai đã phát ra từ miệng của Dung Ma Ma. Vị lão Ma Ma giáo dưỡng này vốn là một người bên cạnh Dương Hoàng Hậu. Thật thế đã bị đài đến bên người của Chu Nghiêu Anh. Gần đây không hiểu vì sao đi lại với phe của Phùng đốc công, giở trò can thiệp vào chuyện của Chu Nghiêu Anh khắp nơi. Dung Ma Ma có bề ngoài trắng mập phúc hậu, lúc không cười còn có vẻ từ mi thiện mục. Nhưng mà lúc bà cười, khóe miệng hơi méo, mắt hơi dựng lên, dáng vẻ bướng bỉnh xấu xí như vậy khiến cho người ta không dám khen ngợi rồi. Chu Nghiêu Anh xưa nay nhát gan sợ chuyện, đi theo Từ Tân Di, Tần Lâm biết được đôi chút, lá gan cũng đã lớn hơn rồi. Lúc này nàng mới nhìn thấy Dung Ma Ma dẫm chết cỏ, bèn nóng nảy nói: Dung Ma Ma, ta thường nhịn các ngươi ở khắp nơi, bà còn muốn thế nào chứ? Tất cả tiền tháng của ta đều là cho bà hết rồi, từ trước tới nay ta chưa có từng hỏi ít hay là nhiều đó. Tiền tháng, ai thèm chút ít tiền tháng ít ỏi của nàng chứ? Dung Ma Ma biểu môi cười lạnh. Trưởng công chúa nói như vậy khiến cho lão thần xấu hổ vô cùng. Lão thần hết dạ trung thành hầu hạ trưởng công chúa, cho rằng trưởng công chúa vô cùng yếu ớt. Nếu như tương lai được gả cho một vị lang quân như ý, như vậy cũng không có uổng một phen khổ tâm của lão thần. Vì vậy ủng hộ trưởng công chúa khắp nơi. Không ngờ rằng trưởng công chúa nhắc tới tiền tháng cái gì đó, chẳng lẽ lão thần tham lam chiếm đoạt số tiền này sao? Há đâu có lý vậy chứ. Mấy tên cung nữ cũng cười, nói giúp cho Dung Ma Ma. Ý của bọn họ là Dung Ma Ma ân cần hầu hạ trưởng công chúa. Chu Nghiêu Anh không có nên tự dưng chỉ trích như vậy chứ. Hơ, còn muốn trở mình nữa sao? Nụ cười của Dung Ma Ma càng lộ vẻ đắc ý. Khống chế trưởng công chúa, sau khi cưới làm sao mà nắm cổ phu thê của nàng. So với chút tiền tháng ít ỏi này, tiền lì xì mỗi lần phò mã và công chúa gặp mặt mới là to chứ. Chu Nghiêu Anh giận cho đến cả người phát run, xoay người đóng cửa lại. Hai cái hàng lệ lăn dài trên má, trong lòng không ngừng oán giận mình. Rõ ràng người kia nói với mình là phải dũng cảm, phải kiên cường. Nhưng vì sao mỗi lần mà chuyện tới trước mắt, mình lại tỏ ra hèn yếu như vậy chứ? Trưởng công chúa, chớ có bị thương, ảnh hưởng đến thân thể đó, tội lão thần sẽ càng nặng nề hơn. Ngoài cửa, dùng ma ma gõ cửa phòng một cái, nghe bên trong không có động tĩnh gì, mới nghênh ngang rời đi, giống như là một tướng quân đắc thắng. Đám cung nữ đi theo bên cạnh dùng ma ma, giống như là chúng tinh phủng nguyệt. Chuyện trong cung chính là như vậy, đã quá rõ ràng rồi. Tuy rằng Chu Nghiêu Anh là trưởng công chúa, tương lai cả đời này phải bị dùng ma ma đè ép. Như vậy nên lấy lòng người nào, không phải là hết sức rõ ràng sao chứ? Để lại hai người, trong chừng trưởng công chúa, đừng có để xảy ra chuyện gì đó. Dùng ma ma dên mặt ra lệnh cho đám cung nữ. Nếu ai dám giở trò, lão thần đi nói với Phùng Đốc Công, cẩn thận gia các ngươi đó. Đám cung nữ rung lên, các nàng không có gặp được Thái Hậu, hoàng đế cao cao tại thượng. Ở trong lòng cung nữ, Phùng Bảo chính là trời trong hoàng cung. Dùng ma ma có chỗ dựa Phùng Đốc Công, còn sợ không có đối phó được trưởng công chúa, trời sinh tính hèn yếu hay sao? Dùng ma ma vô cùng đắc ý, đi thẳng về phía bắc, tới nhà môn của Ti Lễ Giám. Ở chỗ này, thái độ của bà hoàn toàn khác trước, nịnh hót, cúi người cầu kiến Phùng Đốc Công. Chương 736, nhân tuyển phò mã. Gặp Phùng Bảo, dùng ma ma lập tức tươi cười cất cái giọng nịnh hót. Phùng Đốc Công, lão nô đã sửa trị trưởng công chúa vài lần theo như ý của ngài rồi. Hiện tại đã nắm chắc nàng trong tay, tuyệt đối không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Phùng Bảo mới gật đầu một cái, đôi mày vẫn rũ xuống, không có biểu lộ gì khác. Uống hai hớp trà, sau đó mới chậm rãi, nghiền ngẫm thưởng thức. Một lúc sau, Phùng Bảo đặt cái chén xuống. Vinh cô nương, lần này nhà của ta đưa bà tới bên cạnh trưởng công chúa, chính là để cho bà coi chừng nàng. Trưởng công chúa vốn là ngoan ngoãn, nhưng đã bị hai tên Tần Lâm từ Tân Di dụ dỗ, càng ngày càng lớn gan. Nếu không có nắm chắc nàng trong tay, e rằng tương lai gây sự, làm hỏng chuyện của chúng ta, bà có hiểu chưa vậy? Hiểu, hiểu rồi. Dùng ma ma tươi cười, không ngừng gật đầu cúi người. Phùng Bảo lại khẽ động khóe mắt, không nhanh không chậm nói. Nghe nói, bà đã thu hết tất cả tiền tháng của trưởng công chúa, là do nhà ta tính sai rồi. Mấy năm qua, bà vẫn nghèo, gần đây có được chút đỉnh, đã bắt đầu trở nên ăn uống khó coi đó. Dùng ma ma nhất thời đổ mồ hôi toàn thân, lập tức lấy từ trong tay áo ra mấy cái tấm ngân phiếu đưa cho Phùng Bảo. Lão nù đáng chết lại quên mất quy củ, xin lão nhân gia bao dung cho. Lần này Phùng Bảo cười cười thu ngân phiếu vào trong tay áo. Nói ra đúng là đáng thương, thật ra thì tiền tháng của trưởng công chúa triều Đại Minh rất ít, đối với Phùng Bảo chẳng khác nào một sợi lông của chính con trâu. Nhưng mà cái vị Phùng Đốc Công này của chúng ta là 10 vạn lượng không có chê nhiều, 5-3 tiền không có chê ít, cho nên số bạc ít ỏi như vậy lão cũng để ý tới. Rốt cục dùng ma ma đi ra khỏi Ti Lễ Giám, bước chân có vẻ chệch choạng, suy nghĩ một chút, cảm thấy là Phùng Đốc Công thật đúng là đáng sợ. Bất quá rất nhanh bà đã phấn chấn tinh thần trở lại. Tương lai công chúa gả rồi có chỗ để bắt chẹt, không có sợ phò mã không dâng lên từng cái đống bạc lớn. Đến lúc đó, cho dù phải cống nạp cho Phùng Đốc Công, thu nhập của mình cũng vẫn là nhiều gấp 10 lần, 100 lần hiện tại rồi. Từ Tần Di muốn mau mau làm xong chuyện ở Mân Chiết, sau đó trở về kinh sư, giúp cho hôn sự của tiểu muội Chu Nghiêu Anh, bèn thúc giục Tần Lâm mau sớm lên đường từ Nam Kinh. Vì vậy, mặc dù là thân bằng cố cựu ở Nam Kinh dùng mọi cách giữ lại, Tần Lâm vẫn lấy lý do công vụ trong người, khéo léo từ chối, chỉ ở lại có 2 ngày, đã vội vã lên đường. Thanh Đại còn muốn ở bên cạnh, hầu hạ gia gia thêm, nhưng mà Lý Thời Trân cực kỳ thông tình đạt lý, nói chờ in xong toàn bộ cái bản thảo cương mục, sẽ phải mang vào kinh thành trình Ngự Lãm, đến lúc đó còn sợ không có gặp mặt được sao chứ. Lúc này Thanh Đại mới chịu cười, đi theo Tần Lâm rời Nam Kinh. Phu thê của Ngụy Quốc Công cũng không có nói gì, hai người đã chuẩn bị đầy đủ các loại lễ vật trong phủ, nhân cơ hội Chu Nghiêu Anh gả đi, hai người bọn họ chuẩn bị vào kinh triều hạ, cùng cũng có thể gặp được Từ Tân Di một lần nữa rồi. Tiểu hầu gia Thường Dận Tự Hoài Diễn Hầu vỗ ngực bình bịch. Mổ phải đi binh bộ kinh sư một chuyến. Ngươi đi về phía nam, mổ phía bắc, chúng ta gặp mặt ở kinh sư. Lúc này, Tần Lâm mới cùng Lưu Luyến chia tay các vị thân hữu, trở lại thủy lộ Trường Giang. Sau đó, từ Nam Kinh đến Trấn Giang, rẽ vào Đại Vận Hà Giang Nam. Sau đó chạy cho tới Hàng Thành, Ninh Thành. Hôm ấy, thuyền đi tới Nam Dương Thành, chỉ thấy có một chiếc thuyền đang chạy tới, nhanh như tên bắn. Tốc độ không phải là tầm thường, mũi thuyền nhắm vào quan thuyền của Tần Lâm đang ngồi. Mọi người đang kinh ngạc, chỉ thấy trên thuyền kia có người kêu to. Là Tần Thiếu Bảo sao? Môn hạ Mộc Ân Tiểu chờ đã lâu rồi. Đây là các sáu quan Tuần Giang lúc trước, bây giờ đã thăng chức du kích Trường Giang Thủy Sư. Còn rất xa, đã nhảy qua cái đầu thuyền của Tần Lâm dập đầu. Y làm được cái chức quan này là nhờ năm xưa Tần Lâm đã dìu dắt. Thì ra là các du kích sao? Có cái gì chỉ giáo? Tần Lâm mới hỏi. Trên thuyền của đối phương có một người khác kêu lên. Tần Thiếu Bảo, trong kinh có thư gửi tới. Đây là một vị cẩm y thân binh đi theo Tần Lâm đã lâu. Y từ kinh sư mang thư phi ngựa xuôi nam. Đến Dương Thành, ngẫu nhiên là gặp phải chiến thuyền các du kích. Bèn mới ngồi chiến thuyền này đến Nam Kinh để mà tìm Tần Lâm. Đi không bao lâu đã gặp được rồi. Kinh sư có thư sao? Tần Lâm rất là kỳ quái. Lòng nói người nào lại viết thư cho mình chứ? Hiệu quý kia nhảy qua thuyền mang thư cho Tần Lâm. Thấy cái nét chữ xinh đẹp trên phong bì, Tần Lâm liền kêu lên. Ồ cha, đây là thư của Nghiêu Anh biểu muội sao? Quả thật, thư của Chu Nghiêu Anh, hiệu quý bẩm báo. Phong thư này có một vị cung nữ ra cung mua sắm, lấy cớ xem bệnh, lặng lẽ đưa đến nữ y quán của chúng ta. Sau khi mà Từ sư gia xem xong, bèn bảo tiểu nhân ngày đêm mang tới cho Tần Thiếu Bảo. Phong thư này viết cái gì vậy? Từ Tân Di mới đoạt lấy đọc to. Tần tỷ phu, Từ biểu muội mau tới cứu muội. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không cần phải nói, nhất định Chu Nghiêu Anh đã gặp phải vấn đề khó khăn. Nếu không, sao mà lại viết phong thư này? Từ Tân Di mới lập tức đẩy hắn một cái. Tần Lâm, chúng ta mau trở lại kinh sư, cứu Nghiêu Anh biểu muội đi. Hãy xem nàng phải mạo hiểm cầu cứu, nhất định đã gặp phải cái chuyện rất là phiền phức rồi, rất khó giải quyết. Tần Lâm cao mày nói, không thể được, mặc dù ta đi sứ chuyến này thật ra là Trương Thái Sư để cho ta đi lánh nạn một thời gian, nhưng mà dù sao cũng là khâm mệnh đi ra ngoài, mang theo thánh chỉ và dương mệnh kỳ bài. Nếu chưa có tới Giang Nam, đã tùy tiện hồi kinh, sợ rằng... Ánh mắt của Từ Tân Di nhất thời trở nên ảm đạm, chân mày lá liễu cao chặt lại. Quả thật, Tần Lâm nói có lý. Nếu như chưa có đi tới Mần Chiết, đã tùy tiện về kinh, tội danh tự tiện rời cương vị kháng chỉ bất tuân này cũng khó bề mà gánh vác. Nhưng mà Nghiêu Anh biểu muội phải làm sao bây giờ? Hay là để thiếp trở về kinh nha? Từ Tân Di khổ sở gãi gãi đầu, rất nhanh đã hủy bỏ cái ý này. Không được, thiếp không có thông minh như chàng, nếu mà gặp phải vấn đề gì khó khăn á, nhất định là bó tay chịu trói rồi. Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên, Thanh Đại đều dở khóc dở cười. Từ khi nào thì Từ Đại tiểu thư chịu thừa nhận không có bằng Tần Lâm? Đây thật là mặt trời mọc từ phía Tây. Trưởng công chúa đáng thương như vậy, nàng cầu cứu không nên bất kể đó. Thanh Đại biểu môi lắc lắc cánh tay của Tần Lâm. Hay là huynh nghĩ cách gì đó đi. Tần ca ca, Thanh Đại biết huynh rất có bản lãnh mà. Tần Lâm mới gãi đầu khó xử. Một mình ta làm sao có thể chia thành hai người đấy? Chẳng lẽ ngoài xét âm đoán dương, thần hồn xuất khiếu ra được? Ta còn có bản lãnh, thân ngoại quá thân sao chứ? Trương Tử Quyên nghe đến đó liền cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười. Thân ngoại quá thân sao? Tiểu muội cũng có biện pháp, chúng ta có thể thử một lần đi. Cách gì vậy? Từ Tân Di cùng với Thanh Đại không hiểu, Tần Lâm mới sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Trương Tử Quyên đi vào trong khoang, đóng cửa phòng lại, không bao lâu sau lại mở cửa đi ra, lập tức khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Vị thiên kim tướng phủ này, hiện tại cái làn da hơi đen hơn, dung mạo cũng hơi biến hóa, đầu đội ù sa không cánh, thân khoác đại hồng mãn bào giang nha hải thủy, lưng đeo cửu long ngọc đái, chân đi quang hoa màu đen, rõ ràng là Tần Lâm, Tần Thiếu Bảo thứ hai. Này, bản khâm sai phụng chỉ tuần tra sự vụ ở khai hải mân chiết, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống đi. Trương Tử Quyền dùng cái giọng ồm ồm quát lên. Ôi trời ơi, tất cả mọi người nhìn sững sờ ngây ngốc, đây chính là Tần Lâm thứ hai sao? Quả thật, cảm thấy có 7 phần tương tự đó. Tần Lâm cũng không có nhịn được cười, giống thì cũng có giống, nhìn xa không có vấn đề gì, bất quá vẻ mặt động tác của một nửa là Tần Thiếu Bảo, một nửa là Trương Thái Sư. Trương Tử Quyền suy nghĩ một chút, thình lình bật cười gian xảo. Này, các vị quan lớn nhỏ, bản quan tuần hành giang nam, dọc đường là khổ cực mệt mỏi, các ngươi có an bài vài mỹ nữ tới mua vui không? Giống thật, ôi trời, lần này giống cả 10 phận rồi. Mọi người rối rít gật đầu khen ngợi. Tần Lâm mới xa sầm nét mặt, miệng méo sệt, chẳng lẽ bề ngoài của ta vậy thật sao chứ? Lúc trước, Trương Tử Quyền thường giả trang thành nam tử, theo hai cái vị huynh trưởng đi ra ngoài. Bản lãnh quá trang rất là cao minh, lại vô cùng quen thuộc Tần Lâm. Giả trang thành hắn, vẻ mặt động tác đều cực kỳ giống. Mấu chốt chuyến này vốn chính là nhàn hạ, đối tượng thị sát chủ yếu là doanh châu tiên quý sứ tỳ. Kim tuyên quý sứ có quan hệ thế nào với Tần trưởng quan? Còn có Hàng Thành Bạc Ti, Hoàng Tri Hiếu, Hoàng Thái Giám cũng là bạn cũ, cho nên chỉ cần là dọc đường Trương Tử Quyền giả bệnh không gặp các quan địa phương, để cho Kim Anh Cơ, Hoàng Tri Hiếu phụng bồi, cẩm y hiệu quý che chắn bốn bề cũng sẽ không có sợ lộ tẩy. Vì vậy quyết định kế sách để cho Trương Tử Quyền giả trang Tần Lâm đi dò xét cái vùng duyên hải đông nam. Phu nhân Thanh Đại cùng với 4 nàng Giáp Ất Bính Đình cũng sẽ theo bên cạnh. 2 vị thần giữ cửa Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng sẽ đi theo, để tiện che giấu tai mắt của người khác. Tần Lâm, Từ Tân Di dẫn theo thị kiếm, khoái mã, ra roi chạy cả ngày lẫn đêm để trở về kinh sư. Đi xem rốt cuộc, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đã gặp phiền phức gì. Kế sách này mặt nào cũng tốt, duy chỉ của Kim Tiểu Yêu hẳn là thất vọng cho đến cực điểm rồi. Trương Tử Quyền che miệng mà cười, nụ cười cực kỳ giống Tần Lâm. Ở kinh sư, Chu Nghiêu Anh đang rảnh rỗi vẽ tranh, mặt nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Sau khi mà hắn nhận được lá thư này, nhất định sẽ rất gấp, không biết có thể chạy về kinh sư hay không. Hắn là khâm sai đại thần, chắc chắn sẽ không vì một tiểu cô nương không ai đối hoài như mình mà thay đổi hành trình tuần thị giang nam. Nhất là Hàng Thành còn có một vị kim tuyên quý xinh đẹp vô cùng. Trưởng công chúa bình sinh lần đầu nói láo, chính là viết cái lá thư này cho Tần Lâm, nhờ cung nữ Tâm Phúc chuyển tới cho nữ y quán. Làm ra cái chuyện quan đường như vậy liên tục chừng mấy ngày, đến tối nàng cũng không có thể ngủ yên. Trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng, ngay cả nhớ lại cũng cảm thấy tai mặt nóng bừng. Nhưng mà nàng không có tự chủ được, nghĩ đến mẫu hậu và Phùng Đốc Công sẽ chọn phò mã thay mình. Một nỗi sợ vô danh lập tức đã bám chặt lấy tim của Chu Nghiêu Anh, khiến cho nàng cảm thấy trong lòng khó chịu, ăn cơm không trôi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng có biện pháp gì đấy chứ? Thời này dân chúng đều nói là cha mẹ đặt đầu, con ngồi đó. Hoàng gia có một bộ quy củ gả công chúa. Chu Nghiêu Anh thân là trưởng công chúa, ngay cả một chút tự do cũng không có, giống như là cá chậu chim lòng, chấp cánh khó bay. Thậm chí, nàng vô cùng hâm mộ Trương Tử Quyền. Vì sao mà Trương Thái Sư mắc bệnh đúng lúc chứ? Mắc bệnh mà còn được lỡ dãy sao? Tỷ phu mặt dày cầu xin, lập tức gả Trương Tử Quyền cho hắn. Đáng tiếc 10 năm trước, Phụ Hoàng cũng đã cởi rồng về trời, không còn cơ hội như vậy cho mình nữa. Chu Nghiêu Anh, ngươi nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Trưởng công chúa cười ngây ngốc, sắc mặt trở nên đỏ ửng, hồn nhiên không có biết bức họa dưới bút của mình đã trở thành một đống hỗn loạn, không có ra hình thù gì cả. Dung Ma Ma khệnh khạng đi tới hỏi, trưởng công chúa, nàng lúc cười lúc khóc, rốt cuộc là có chuyện gì? Lão thần cảm thấy những ngày qua nàng có chuyện gạt lão thần. Không có gì cả. Chu Nghiêu Anh hốt hoảng lắc đầu, ánh mắt vô tội như là nai con, dời đi chỗ khác, không có dám nhìn thẳng vào mắt của Dung Mama. Hơ, nàng á, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Dung Mama biểu môi, Thái hậu đã chọn hôn phu thay cho nàng rồi. Nghe nói, lần này mấy cái vị nhân tuyển phò mã đều là thiếu niên anh kiệt, văn tài phong lưu, nho nhã thông đạt. Tương lai á, nhất định là hợp với ý trưởng công chúa đó. Văn tài phong lưu, nho nhã thông đạt sao? Chu Nghiêu Anh nghe vậy, trái tim nhất thời rơi xuống ngàn trượng. Nghĩ tới mấy cái người này á, liền khinh thường lắc đầu một cái. Nếu là 2 năm trước, có lẽ nàng sẽ đồng ý với cái nhìn của Dung Mama. Nhưng mà bây giờ nàng biết chỉ có một người làm thơ khiến cho người ta cười cho đến trẹo quai hàm. Bất kể thế nào, trước khi mà gả, xin hãy cho mình gặp người kia một lần. Trong đầu của Chu Nghiêu Anh suy nghĩ miên man, chính nàng cũng biết lần này mình tuyệt đối chẳng qua là si tâm vọng tưởng thôi, thậm chí gần như là điên cuồng. Nhưng mà nàng tình nguyện làm như vậy, nữ tử yếu ớt từ trước tới nay không có làm qua chuyện nghịch ý người khác, đời này cũng phải làm ra một chuyện điên cuồng chứ. Từ Ninh Cung, 3 vị nhân tuyển phò mã đang được Từ Thánh Lý Thái Hậu đích thân xem qua. Thái hậu đặt nhiều tinh lực hơn vào Dương cung nữ đang mang thai, bởi vì thái y nói nàng có thể đang mang thai con trai, là cửu ngũ tôn sư tương lai của triều Đại Minh. Trịnh Trinh không có lúc nào là không muốn bỏ cái đứa bé này từ trong bụng mẹ. Đây thật là một chuyện người có mắt có đầu đều biết. Nhưng duy chỉ có Dạng Lịch Đế không biết, hoặc là giả không biết. Vì vậy, Lý Thái Hậu không thể không có làm hết tất cả khả năng để bảo vệ cái đứa cháu trai chưa ra đời này. Cho dù thân là Thái Hậu cao quý, nàng muốn không có thừa nhận thủ đoạn của Trịnh Trinh thật sự lợi hại cũng không được, làm cho con trai của mình mê như điếu đổ. Nếu không phải là ngại đuổi Trinh Trinh ra khỏi cửa, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm hoàn toàn trở mặt với con trai của mình. Lý Thái Hậu đã ra tay từ lâu lắm rồi. Phùng Bảo cầm phất trần trong tay, đứng ở phía sau. Thấy Từ Thánh Lý Thái Hậu có vẻ tâm thần không yên, liền mới cúi người thấp giọng nhắc nhở. Thái hậu nương nương, 3 vị phò mã đã ở trước cung rồi, có truyền đòi tới hay không? Truyền, truyền cho đòi đi. Lý Thái Hậu phục hồi tinh thần lại. 3 vị phò mã đều là người kinh sư, nói chính xác là con cháu của gia tộc Phú Hào ở kinh sư. Những gia tộc này có thật nhiều vàng bạc tài bảo, nhưng không có con cháu học hành thi cử thành công, cho nên phải đặt hết tâm tư vào chuyện dựa rồng leo phượng. 3 vị nhân tuyển phò mã đều đúc cho Phùng Bảo không ít của hối lộ. Người đưa nhiều nhất trong đó nhất định sẽ được lão thích nhất. Huống chi sau khi mà chuyện thành công sẽ còn có một khoản bạc rất khả quan tạ lễ. Trưởng công chúa sắp xuất giá, ti lễ giám trưởng ấn đông sưởng đốc công Phùng Bảo phản phất như là nghe được cái tiếng bạc kêu sủng soảng. Lão thái giám tham tiền như là mạng này, đưa cái bàn tay dơ bẩn của mình về phía Chu Nghiêu Anh. Đối với hoàng đế Dạng Lịch trẻ tuổi, từ nhỏ y đã cực kỳ sợ hãi Phùng Bảo, vốn thích hớt lẻo. Phùng Bảo lợi dụng thái hậu áp chế tiểu hoàng đế, muốn làm cái gì thì làm, căn bản cũng không có sợ Dạng Lịch. Huống chi Dạng Lịch vùi lấp sâu vào trong bẫy rập ôn nhu của Trịnh Trinh, hàng ngày khổ sở vì mâu thuẫn giữa Trịnh Trinh và hài tử trong bụng của Dương Cung Nhân, không hề để ý tới vị muội muội đang chờ xuất giá của mình. Có thể nói Lý Thái Hậu chính là đạo phòng tuyến cuối cùng trước Chu Nghiêu Anh. Bất kể thế nào cũng là con ruột, Lý Thái Hậu vô cùng bận rộn nhỉnh chút thời gian tới chọn con rể, dầu gì cũng coi như là hết lòng hết dạ. Hơn nữa, nàng đang chuẩn bị lựa chọn người thật tốt, tối thiểu cũng phải chọn một phò mã, tài mạo thật khá, không có thể bạc đãi nữ nhi. Tuổi Thái Hậu không phải là lớn lắm, nàng thủ tiết từ tuổi thanh niên, sống một mình nơi Phật đường, tính tình có hơi giống như lão thái bà, giao tuổi qua giáp. Nhưng mà trên thực tế, tuổi của nàng vẫn chưa có tới 40, muốn lừa gạt ánh mắt của nàng cũng không có dễ dàng. Mấy cái tên nhân tuyển phò mã đều sải bước chạy tới gần bệ ngọc, quỳ xuống tung hô Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế. Vừa nhìn qua, Lý Thái hậu nhất thời có vẻ vui mừng, nhìn Phùng Bảo gật đầu một cái. Lần này Phùng đại bạn rất có dụng tâm, ai gia rất hài lòng. Quả thật, 3 cái vị nhân tuyển phò mã cũng có dáng dấp tương đối đẹp trai. Bên trái, một người họ Lý như cây ngọc trước gió. Bên phải, một vị họ Trương mặt chữ Quốc, lấp lánh hữu thần, bất quá vẫn là người ở giữa, cảm thấy là hợp tâm ý nhất. Người này có gương mặt trắng trẻo, đôi mày anh tuấn, dốc người không cao không thấp, hai con mắt lấp lánh hữu thần. Bên hông đeo một cây chiếc phiến ngà voi, nhìn qua cực kỳ là tài hoa phong lưu. Phùng Bảo quan sát sắc mặt, cũng biết Thái Hậu đã động lòng, ở bên cạnh nhắc nhở. Vị công tử họ Lương này gia thế cực kỳ hào phú, lại là xuất thân tú tài. Khóa sau thi cử nhân cũng là 10 phần chắc chín, làm thơ rất là tinh diệu. Không cần nói, Lương công tử chính là người đưa hối lộ nhiều nhất cho Phùng Bảo trong 3 vị nhân tuyển. Y đã đưa trước 2 vạn lượng bạc trắng, sau đó hứa hẹn nếu như ngồi vào cái địa vị phò mã thành công, còn có 5 vạn lượng tạ lễ nữa. Trước sau 7 vạn lượng, đây là một khoản lớn kinh người. Phải biết, cưới nữ nhi hàng lâm chỉ cần là 5.000 lượng bạc là được. Cưới công chúa, mặc dù có địa vị cao, nhưng mà cả nhà không có thể làm quan tiếp. Trong sĩ lâm cũng không có thế lực gì, tính ra còn không bằng cưới một nữ nhi hàng lâm. Lý Thái Hậu mới nói, vị Lương công tử kia xin đứng lên, đi vài bước cho ai già xem một chút đi. Lương công tử nghe vậy mừng rỡ, lại ngồi chồm hổm dưới đất một hồi mới lên tinh thần đứng lên. Đi qua đi lại cũng không có được tự nhiên, nhìn qua tự hồ bị bệnh. Chẳng lẽ là cái tên này bị bệnh sao? Lý Thái Hậu kinh ngạc, cũng không có thể chọn một vị phò mã bệnh hoạn cho con gái của mình. Phùng Bảo cúi đầu nói nhỏ, nghe ngóng qua rồi, người này cưỡi ngựa bắn tên đều được, là ngày hôm qua đột nhiên bị cảm đó. À, thì ra là vậy sao? Lý Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm, thấy bề ngoài của người này trắng trẻo anh tuấn như cây ngọc trước gió, nhất thời vô cùng mãn ý hài lòng, gật đầu một cái, chính là vị Lương công tử này. Bên này, Lý Thái Hậu chọn phò mã, bên kia đã truyền đòi trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đến từ Ninh Cung để mà gặp mặt mẫu hậu. Đây là quy củ bất thành văn trong cung. Công chúa nhờ cái chuyện này có thể gặp mặt phò mã dọc đường, không có tới nổi tới ngày cưới, vẫn không biết mặt mũi của trưởng phu mình tròn méo ra sao. Chúng cung nữ, ma ma, tiền hô hậu ủng Chu Nghiêu Anh đi về phía từ Ninh Cung. Dọc trên đường đi, cả bọn ríu rít thi nhau chúc mừng trưởng công chúa. Trong ánh mắt ai nấy ngập tràn cái vẻ hâm mộ và mơ ước. Rất nhanh, trưởng công chúa sẽ có phong hiệu chính thức, thân phận cao quý, ban thưởng phong phú, cưới gả hoàng gia, nghi thức rình rang, phò mã tài hoa tuấn tú. Hết thảy những cái chuyện này khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Duy chỉ có bản thân của Chu Nghiêu Anh tựa hồ không có một chút cảm ngộ bản thân của mình là nhân vật chính trong cái chuyện này. Nàng cúi đầu đi thơ thẩn như là người mất hồn, hoàn toàn đắm chìm trong cái thế giới của mình. Thật là kỳ quái, trong thời khắc quyết định đại sự cả đời của mình, không ngờ trong lòng của trưởng công chúa không có chút suy nghĩ nào về phò mã gia tương lai, bởi vì hình bóng một người khác đã hoàn toàn chiếm trọn con tim của nàng. Người mà mỗi lần nhắc tới tên đều khiến cho nàng đỏ mặt tới ngang tai. Lần đầu gặp mặt đã đụng ngã nàng tựa như là nổi điên, từ đó đã xông phá phòng tuyến con tim vô cùng kín đáo của thiếu nữ. 4 món bảo vật cầm kỳ thư họa đã bị Phùng Bảo cướp đi, nhờ hắn lấy lại một cách khó tin. Hoàng đế huynh trưởng ban cho hắn cái tắm rửa nơi thiên điện, thế nhưng bị nàng ngẫu nhiên gặp phải. Hắn dắt tay của nàng đi qua trận voi, khiến cho nàng bị dọa sợ cho đến cơ hồ ngất đi. Sau đó, trong khoảnh khắc, ngàn cân treo sợi tóc, kéo nàng trở lại lưng của voi an toàn. Cung nữ Lữ Hoa Quế tình như là tỷ muội bị giết oan, là hắn bắt được Bạch Liên yêu phỉ Tôn Hoài Nhân ẩn núp trong cung, dạy dỗ hoàng tẩu Dương Nương Nương vô cùng kiêu ngạo một trận. Đối với một thiếu nữ tuổi vừa 16 đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong trái tim của nàng làm sao còn có thể chứa được cái hình bóng người khác chứ? Dung Ma Ma ở bên cạnh nhìn ra mấy phần đầu mối, cố ý giả bộ nặng ra một khuôn mặt vui mừng, hớn hở tươi cười nói, công chúa, lần này Thái Hậu đích thân lựa chọn phò mã cho nàng, ba cái vị nhân tuyển toàn là thanh niên tài tuấn, nhân tài phẩm mạo 12 phần đầy đủ, hơn nữa hâm mộ trưởng công chúa đã lâu rồi. Hâm mộ đã lâu sao? Chu Nghiêu Anh khẽ cao mày lẩm bẩm nói, ngay cả mặt mũi, trước đây nàng chưa có từng thấy qua, làm sao có thể hâm mộ chứ? Dung Ma Ma dội vàng giải thích, bọn họ nghe nói trưởng công chúa ôn nhu hiền thục, thanh lệ động lòng người, cho nên mới khuynh tâm yêu mến. Trưởng công chúa, xin nàng nghe lão thần nói, lần này trong ba cái vị nhân tuyển phò mã, có một vị là Lương công tử, đặc biệt ưu tú, xuất khẩu thành chương, có thể nói là văn khúc tinh quân giáng phàm đó, khí vũ hiên ngang, cho dù là Phan An cũng không có bằng được. Ai thèm gả cho y chứ? Chu Nghiêu Anh cúi đầu buồn bực lẩm bẩm, Dung Ma Ma nhất thời giận dữ, mắt khẽ nhếch lên, khóe miệng trễ xuống, bày ra cái dáng vẻ cay nghiệt, đang định phát tác. Chương 737, phò mã là ai? Lúc này đã đến bên ngoài của Từ Ninh Cung, đúng lúc nhìn thấy hai tiểu thái giám dẫn hai cái vị nhân tuyển phò mã Trương Lý ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Đi sau một chút chính là Lương công tử vui vẻ ra mặt, không ít thái giám cung nữ dây quanh y thi lễ đòi tiền thưởng. Dung Ma Ma lập tức bất chấp cãi giả với Chu Nghiêu Anh, nét mặt già nua cười tựa như là hoa cúc nở rộ, sải bước chạy tới chúc câu vạn phúc. Chúc mừng Lương công tử nha, chúc mừng Lương công tử, lão thân sớm nói duy chỉ có ngài và trưởng công chúa chính là một đôi trời sinh đó. Quả nhiên từ thánh Lý Thái Hậu tuệ nhãn thức châu mới chọn chúng công tử đó. Trên mặt tái nhợt của Lương công tử nổi lên nét ửng đỏ bệnh hoạn, ánh mắt cũng vô cùng hưng phấn, phấn khởi tinh thần chống đỡ cái thân thể hư nhược. Đến bây giờ ngay cả bước chân cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghe Dung Ma Ma nói một phen như vậy, y càng vui mừng hơn, lấy mấy cái tấm ngân phiếu ra đưa tới. Cảm tạ Ma Ma chúc lành, bên kia chính là trưởng công chúa có phải không? Dạ, đúng vậy đó. Dung Ma Ma nhìn thấy số tiền trên ngân phiếu vui như mở hội. Lúc này bà đang hận không có thể lập tức bán Chu Nghiêu Anh cho cái vị Lương công tử xuất thủ hào phóng này. Lương công tử quan sát Chu Nghiêu Anh cách đó không xa, chỉ thấy cái vị trưởng công chúa này năm nay vừa mới 16 tuổi, đôi mày thanh tú, khẽ cao, đôi môi đỏ mọng ngậm chặt, đôi mắt ẩm ướt, hết sức là động lòng người, gương mặt trái xoan thanh tú, có vẻ gầy gò, đôi vai mỹ nhân thon thả, mặc một bộ cung trang bằng gấm, buộc thắt ngang eo, càng làm nổi bật cái thân hình yểu điệu, eo thon nhỏ nhắn, xinh xắn, quả thật là một mỹ nhân ưu tú. Lương công tử nhất thời là hồn phách bay đi đâu mất, trong lòng vui như là mở hội, cố ý tằng hắn nho nhỏ mấy tiếng, tay trái của y thò vào tay để mà tìm cái gì đó, tay phải mở chiếc phiến ra soạt một tiếng phe phẩy, cảm thấy là mình rõ ràng là cây ngọc trước gió, phong lưu tiêu sái không có gì tả nổi. Bên kia đám cung nữ sáng ngời đôi mắt, hận mình không có được gả cho cái vị Lương công tử này. Một lúc lâu sau, kẻ linh xảo hơn phục hồi tinh thần lại, mồm năm miệng mười chúc mừng trưởng công chúa chiêu được cái vị phò mã xứng tầm như ý. Không ngờ rằng Chu Nghiêu Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, ủ rũ như là gà chọi thua trận, ánh mắt nhìn Lương công tử giống như nhìn một con quái vật ghê tởm, cao mày vẻ mặt đau khổ, dáng vẻ chán ghét lộ ra hết sức rõ ràng. Đi, đi thôi, mẫu hậu đang chờ ta đó. Chu Nghiêu Anh ấp úng ra lệnh cho đám cung nữ, không có nhìn Lương công tử lần nào nữa, cúi đầu vội vã đi tới. Lương công tử không hiểu vì sao, sờ sờ trên mặt của mình, cảm thấy cũng không có dính vật gì dơ bẩn, bèn thấp giọng hỏi Dung Ma Ma. Dường như là bản công tử chỉ mới lần đầu gặp mặt trưởng công chúa, vì sao mà nàng lại... Dung Ma Ma cũng phát hiện mấy phần, dỗ dàng tươi cười đáp. Xấu hổ, trưởng công chúa, xấu hổ mà thôi, phò mã gia ngài cứ yên tâm đi, có lão thân phụng bồi trưởng công chúa, hết thảy đều thỏa đáng mà. À, thì ra xấu hổ sao? Lương công tử mới lẩm bẩm, lại lặng lẽ cho Dung Ma Ma 7-8 tấm ngân phiếu xin bà tha thứ, lúc này mới rời khỏi cung. Thật ra không phải là xấu hổ, hàm răng Chu Nghiêu Anh cắn cái đôi môi xuất hiện dấu răng sâu quắm, cơ hồ không có nhịn được muốn khóc rống lên, bởi vì nàng nhận ra cái vị Lương công tử được chọn làm phò mã kia chính là Lương Ban Đoan mà trước kia nàng từng có duyên gặp mặt. Khi đó Chu Nghiêu Anh đã mặc nam trang, Lương Ban Đoan cao đàm khoác luận với cái nhóm bằng hữu Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan, cho nên trưởng công chúa nhận ra y, y lại không có nhận ra trưởng công chúa. Tính ra Lương Ban Đoan xuất thân nhà giàu chốn kinh sư, thích phô trương hình thức, thích hư danh, ngày ngày bàn luận thơ văn với các vị bằng hữu, mở hội thi, nhã tập, xài tiền phung phí như ném qua cửa sổ. Về cái bản chất cũng không có khuyết điểm gì, tâm tính cũng không có lão gian cự quạt giống như là Cố Hiến Thành. Bình sinh cũng chưa có từng chơi gái, đánh bạc, miễn cưỡng được coi là một vị thanh niên có triển vọng. Thế nhưng y lại có giao tình khá sâu với các nhân vật tam nguyên hội như là Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan, Mạnh Quá Lý, Ngụy Doãn Trung. Bọn này hết sức gài mắt không có ưa Tần Lâm. Chu Nghiêu Anh yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên không có ấn tượng tốt gì. Huống chi Tần Lâm nhiều lần thi triển kế mọn sửa trị cái bọn Cố Hiến Thành, Lương Ban Đoan tức tối gần chết. Trong mắt của Chu Nghiêu Anh, Lương công tử chẳng khác nào một tên hề. Nghĩ đến mình phải gả cho một tên phò mã như là tên này, trong lòng của Chu Nghiêu Anh vô cùng chán nản, cảm thấy đầu của mình như đông cứng, hết thảy trước mắt đều trở nên không thật. Nghiêu Anh, Nghiêu Anh. Lý Thái Hậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói với Tả Hữu, đứa nhỏ này từ trước tới nay đều là tỉnh tỉnh mê mê như vậy, lúc này mới có thể chân chính hiểu chuyện sao? Cứ gả nó ra ngoài như vậy, ai già quả thật, có một chút không yên lòng. Phùng Bảo hiếp mắt an ủi, Thái Hậu chớ lo, lão nô cho là sau khi đám cưới, dĩ nhiên là trưởng công chúa sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện, không có giống như bây giờ nữa đâu. Lúc này, Chu Nghiêu Anh mới lấy lại tinh thần, dỗ dàng hốt hoảng lại phục xuống. Nhi thần ra mắt mẫu hậu dạng phúc kim an. Lúc này Lý Thái Hậu mới đổ giận làm vui, suy nghĩ tới chuyện nữ nhi sắp sửa xuất giá, tình thương mình dành cho nó lại rất là có hạn, cảm thấy trong lòng hơi áy náy, bèn dịu dàng nói, hài nhi bình thân, mẫu hậu đã chọn phò mã Lương công tử cho con, mới vừa rồi con đã thấy mặt của y rồi, nhãn quan của mẫu hậu cũng không có tệ lắm phải không? Vị Lương công tử này dung mạo tuấn tú, thơ sách đầy bụng, nhìn cái dáng dấp tính khí cũng văn nhã, chắc chắn tương lai không có ức hiếp con ta. Mẫu hậu. Chu Nghiêu Anh đi lên trước hai bước, hai đầu gối quỳ xuống, lộ cái vẻ bi ai cầu khẩn nhìn Lý Thái Hậu. Phùng Bảo mới giật nảy mình, lão biết Lương Ban Đoan và Tần Lâm không có hợp nhau, nhìn cái bộ dáng như vậy chẳng lẽ là trước kia Tần Lâm đã từng giở trò trên người của trưởng công chúa sao? Lý Thái Hậu nhíu mày một cái. Con ta, con có lời gì muốn nói chứ? Chu Nghiêu Anh lấy hết can đảm, lắp bà lắp bắp nói. Nhi thần, không có lấy ai cả, đời này xin theo hầu mẫu hậu. Hài tử ngốc này, nói cái gì vậy chứ? Lý Thái Hậu lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve đầu của nữ nhi, xem lời này như là của một đứa trẻ ngốc thôi. Nếu như là mẫu thân nhà bình thường đã sớm phát giác con của mình có vẻ khác thường, nhưng mà toàn bộ tâm lý của Lý Thái Hậu đều đổ dồn vào hai đứa con trai và cháu trai chưa ra đời, cho nên không có phát giác ra vẻ khác thường của Chu Nghiêu Anh. Phùng Bảo e sợ Chu Nghiêu Anh nói ra cái lời khác mới vội vàng nói, lòng hiếu của trưởng công chúa có thể hiểu được mà, chắc chắn không có nỡ rời bỏ Thái Hậu rồi, bất quá trong cung có bệ hạ, nương nương và du dương làm bạn, tương lai Thái Hậu còn có hoàng tử hoàng tôn, trưởng công chúa cũng không cần phải lo lắng Thái Hậu sẽ cô đơn tịch mịch chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 181 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.